Long Phù, chương 660, Hồng Mông bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa một hồi liền đem mấu chốt của sự tình điểm nắm lấy, hiện tại trọng yếu nhất chính là Hồng Mông thụ bí mật, nếu là được Cổ Trần Sa sẽ đem thế giới thụ thúc đẩy đến một cái độ cao hoàn toàn mới, sau đó tiến hành mạnh nhất biến hóa, để trung thiên thế giới sức mạnh tăng cường, tích trữ càng thêm vững chắc, gốc gác càng thêm phong phú, hắn phát huy được sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là trước mặt bên trong nhất biện pháp ổn thỏa, cũng là có thể đạt được lợi ích to lớn nhất biện pháp. Ý kiến hay, ý nghĩ của ngươi thực là không tồi. Đấu Nhất Vũ trầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Xem ra trí tuệ của ngươi so với Gia Cát Nha đều không kém nhiều, chẳng trách có thể đem Tĩnh Tiên Ti kinh doanh đến khổng lồ như vậy, ở mấy năm trong lúc đó, là có thể cùng thiên tôn cấp bá chủ chống lại, tương đương với người khác 10 vạn năm tích chữ. Bất quá ba đại thiên tôn tìm hiểu Hồng Mông thụ chi tinh túy 10 phân sâu sắc, ngươi muốn dùng pháp thánh chống lại thiên đạo cảm hóa phương pháp liền đổi lấy Hồng Mông thụ bí mật, chuyện này quả là không thể. Trừ phi là hơn nữa một vài thứ làm sao, ngươi muốn thêm cái gì? Cổ Trần Sa cũng biết pháp thánh kinh nghiệm bất quá là chính mình tiện tay được, mà Hồng Mông thụ kinh nghiệm chính là ba đại thiên tôn dốc hết tâm huyết vô thượng chi đạo. Ba đại thiên tôn thậm chí muốn bắt giữ Hồng Mông thụ, bọn họ những này thời đại, đều là ở mưu đồ Hồng Mông thụ bên trên rất nhiều tiên thiên linh bảo, tự mình hái rất nhiều, liền cái kia thanh chọc phủ đều là gần nhất hái đến. Giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn làm sao? Đấu Nhất Vũ cười nói. Pháp bảo này vừa vặn có thể đồng giá trao đổi. Này bảo không được, Cổ Trần Sa vung vung tay. Này bảo liên quan đến Phật tông vô thượng bí mật, có thể là mở ra Phật môn bảo tàng chìa khóa, ta tu hành bên trong thiên đạo pháp đã thâm nhập vào này bảo bên trong, này bảo bối cùng ta bản thân tinh thần tâm linh lẫn nhau kết hợp, liền muốn ngưng tụ luyện hóa trở thành một bộ phận của thân thể ta, nếu là đổi đi liền muốn triệt để quấy rầy ta tu hành kế hoạch, dù cho là được Hồng Mông thụ bí mật cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, ta cũng không sợ nói rõ cùng ngươi nói. Vậy thì không dễ xử lý, ngươi hiện tại có giá trị chính là bảo bối này. Đấu Nhất Vũ nói, ngoài ra Tĩnh Tiên Ti không có món đồ gì ta có thể để ý, trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu đây là căn bản, cái kia như chậm đích thân tới kim bài cho ta cũng không dám nắm. Còn cái khác, sẽ không có cái gì đáng giá ta muốn pháp bảo. Như vậy, ta trợ giúp ngươi cô đọng này Trảm Tiên Chu thần hồ lô thôi thúc thiên đạo pháp nuôi nấng vật ấy, sẽ đem pháp thánh bí pháp truyền thụ cho ngươi, lẫn nhau làm trao đổi. Cổ Trần Sa nói, ta nhìn của ngươi Trảm Tiên Chu thần hồ lô cũng nhất định phải ông trời của ta đạo pháp món ăn có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng. Ý nghĩ của ngươi đúng là rất tốt, bất quá trên người ngươi bản thân liền ẩn chứa Trảm Tiên Chu thần phi đao sát khí, nếu để cho ngươi đem thiên đạo pháp đưa vào cái kia trong hồ lô ngược lại sẽ bị ngươi nhòm ngó đến bí mật trong đó, đây đối với bản thân ngươi cũng là một loại trợ giúp. Đấu Nhất Vũ nơi nào còn không biết Cổ Trần Sa ý nghĩ. Xem ra chúng ta không tốt hợp tác a, song phương đều từng người có sự kiêng dè. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác lên sẽ không có như vậy thân mật không kẽ hở, ta cùng Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô đám người hợp tác liền đơn giản rất nhiều, kỳ thực ngươi nếu như ta toàn tâm toàn ý hợp tác, lẫn nhau cũng có thể được cự tiến bộ lớn, điểm ấy ngươi cũng có thể rõ ràng, ngươi không phải mới vừa nói dù cho là kẻ địch chỉ cần có lợi ích cũng có thể hợp tác sao? Kỳ thực ngươi chỉ cần tu thành thiên tôn cảnh giới, trên trời dưới đất, mặc ngươi ngang dọc có thể triệt để thoát ly ràng buộc, điểm ấy chỉ có cùng ta mới có thể làm được. Như vậy, chúng ta công bằng, lẫn nhau tu luyện, giao lưu tâm đắc làm sao? Nếu như muốn giao lưu tâm đắc vậy cũng chỉ có chúng ta giao thủ mới có thể thu được, không bằng ngươi ta đi thời không loạn lưu bên trong giao thủ. Đấu Nhất Vũ nói, ở trong khi giao thủ, dĩ nhiên là có thể thu được bí mật của mình cùng tu vi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi là vận dụng trung thiên thế giới lực lượng, nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Trần Sa vung vung tay. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti trung thiên thế giới vừa ngưng tụ thành hình thân thể, tích trữ vẫn tương đối nông cạn, đem tích trữ sức mạnh lãng phí ở không có cần thiết tranh đấu bên trong, thực sự là lãng phí. Nếu như là những khác cao thủ, dù cho là thánh nhân, Cổ Trần Sa vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh trực tiếp là có thể chấn áp, có thể đối mặt Đấu Nhất Vũ liền không chắc chắn. Cùng Đấu Nhất Vũ chiến đấu, e sợ sẽ tiêu hao lớn lượng sức mạnh, nếu như đối phương không có Trảm Tiên Chu thần hồ lô, cũng có thể chấn áp, nhưng có này hồ lô, nhân bảo phối hợp vậy thì cực kỳ khó khăn. Không có niềm tin tất thắng, Cổ Trần Sa không muốn mạo hiểm, cũng không muốn lãng phí sức mạnh. Cho tới Cổ Trần Sa bản thân, căn bản không phải Đấu Nhất Vũ đối thủ. Trừ phi hắn tu thành thần cấp, bằng không là không thể có bất kỳ năng lực phản kháng. dù cho là đối phương không cần Trảm Thiên Chu Thần Hồ Lô sức mạnh, dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể đùa bỡn hắn với vỗ tay trong lúc đó. Phải biết, Đấu Nhất Vũ dù cho là không có hồ lô, ở ba đại thiên tôn vô số đệ tử kiệt xuất bên trong, cũng là đấu pháp ổn thỏa thỏa đệ nhất. Ba đại thiên tôn dưới trướng, cao thủ đến cùng có bao nhiêu? Cổ Trần Sa là trong lòng hiểu rõ, vô số đặc sắc tuyệt diễm hạng người, có thể vững vàng số một so với thiên địa huyền môn trưởng giáo còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Như vậy, ta hay dùng một cái nho nhỏ hóa thân, cũng mô phỏng đi ra đạo cảnh 26 tu vi cùng ngươi đấu pháp. Ngay ở khu nhà nhỏ này bên trong khi nói chuyện, Đấu Nhất Vũ thân thể hơi động, một luồng kết giới đem khu nhà nhỏ này bao bọc lại. Ta đã dùng nguyên cổ kết giới bao phủ nơi này, dù cho là thánh nhân cùng thánh nhân giao thủ, sức mạnh đều không biết có chút lan truyền ra ngoài, ta ngược lại thật ra rất tò mò, tu vi của ngươi mạnh như thế nào. Sau đó, ở Cổ Trần Sa trước mặt lại xuất hiện một cái Đấu Nhất Vũ, cái này Đấu Nhất Vũ cảnh giới quả nhiên chính là đạo cảnh 26 biến, vạn pháp quy nhất cảnh giới. Này Đấu Nhất Vũ hóa thân nói, hiện tại ta cùng cảnh giới của ngươi giống như đúc, ta cũng sẽ không dùng pháp bảo gì, toàn bộ đều dựa vào sức mạnh chi vận dụng, phép thuật chi vận chuyển, dựa theo đạo lý ta cái này hóa thân không thể là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cảnh giới bên dưới thiên đạo pháp tuyệt đối vô địch không có ngoại lệ, nhưng ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Này ngược lại là có thể, Cổ Trần Sa nhìn Đấu Nhất Vũ cái này hóa thân. Như vậy tranh tài giao thủ, lẫn nhau quen thuộc, đúng là tốt nhất, bất quá Nhất Vũ cô nương nếu như không địch lại, có thể tăng lên hóa thân đẳng cấp, bởi vì thân thể của ta đã triệt để luyện hóa cái kia vạn tượng toái diệt bổng, này bổng cũng ẩn chứa có tan nát vạn tượng năng lực, vì lẽ đó cảnh giới của ta tuy rằng còn chưa đạt tới lưỡng giới vô gian cảnh giới, nhưng trên thực tế, nhưng có thể xé rách hư không? Không sao, ngươi cứ việc dụng hết toàn lực. Đấu Nhất Vũ nói, tốt lắm, Cổ Trần Sa thân thể lóe lên, quyền đã đến đạt Đấu Nhất Vũ cái này hóa thân trước mặt. Đấu Nhất Vũ gật gù, không sai, nàng bàn tay giơ lên, một luồng pháp lực ngưng tụ, lại ngưng tụ thành xoắn ốc gai nhọn, đột nhiên đâm ra, đối diện Cổ Trần Sa nắm đấm. Hai người vừa tiếp xúc, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy đối phương môn công pháp này, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hiện tại Đấu Nhất Vũ pháp lực phẩm chất cũng chính là chân long pháp 5 tầng, cùng Thương Sinh đại soái giống như đúc. Có thể nàng vận chuyển phương pháp hoàn toàn vượt qua một loại nào đó lý luận cực hạn, biến hóa vi diệu, đâm một cái trong lúc đó, thậm chí ngay cả pháp lực của hắn đều tựa hồ không chống đỡ được cũng bị trực tiếp đâm thủng. Phá, Cổ Trần Sa nắm đấm chấn động, đã đánh ra đến rồi Thương Sinh bổ thiên thuật bí quyết. Trong vòng một chiêu, Đấu Nhất Vũ cái này hóa thân liền triệt để tan vỡ, hóa thành mây khói. Tốt, quả nhiên ta 26 biến pháp lực hóa thân không phải là đối thủ của ngươi, dù cho là thôi thúc thiên vô tam thập lục tâm đều không làm gì được ngươi, này thiên vô tam thập lục tâm chính là thượng cổ vô đạo quyền pháp, chia làm nộ bi oán, luyến, nhẫn tư ác ân ý, trừng, khủng, niệm, sầu các loại tâm. Này pháp đã sớm thất truyền, một khi đánh ra công kích không phải pháp lực mà là lòng người. Ta vừa nãy dùng chính là niệm tâm châm, ngươi lại có thể tùy ý đánh tan, đây chính là Thương Sinh bổ thiên thuật đi, tự mình tìm hiểu nói, quả nhiên lợi hại. Đấu Nhất Vũ lần thứ hai ngưng tụ hóa thân, cái này hóa thân thực lực lại tăng lên một cảnh giới, đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, đây chính là thiên vô tam thập lục tâm tuyệt thế võ học sao? Nghe đồn, thiên vô chi tuyệt học tối cao chính là này 36 tâm, trên căn bản đem trọng yếu tâm tình toàn bộ bao phủ ở bên trong, nếu như 36 tâm võ học toàn bộ tụ tập là có thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất, cơ hồ có chút chúng sinh đồng tâm mùi vị. Cổ Trần Sa nói, ta ngược lại thật ra gặp nộ quyền cùng bi quyền, nộ giả, nô tâm, bi giả, không phải tâm. Nghe đồn thượng cổ vô đạo phá diệt chi sau, 36 tâm quyền pháp thất tán, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tìm ra hơn 10 tâm. Chẳng lẽ ngươi có thể đem 36 tâm võ học toàn bộ học đủ? Nếu như 36 tâm tụ hội, dù cho là thượng cổ thiên tử luyện thành thiên tử phong thần thuật bên trong Nhật Nguyệt Đồng Huy, đều không phải là đối thủ. Trừ phi là tu luyện chúng sinh đồng tâm, mới có thể đánh tan, không quá thượng cổ vô đạo bên trong nhân, cũng không ai có thể đồng thời điều động 36 tâm võ học dù cho là hình khung thị đều không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình không thị sẽ thượng cổ vô thuật, bất quá hắn không phải vô đạo bên trong nhân, hơn nữa hắn cũng không có học đủ 36 tâm võ học. 36 tâm võ học nghe đồn chất chứa ở tổ vu cốt bản bên trong, hiện tại đã rơi vào rồi cự linh thần trong tay, vô tổ đã hoàn toàn bị cự linh thần nuốt chửng, cự linh thần có thể dựa vào tổ vu cốt bản, đem thất tán 36 tâm quyền pháp tìm trở về, một khi luyện thành, này thần chính là so với vạn tiên sư còn nhân vật khủng bố. Đấu Nhất Vũ nói, ta cũng chỉ có thể 13 tâm, cái khác không có học được, ba đại thiên tôn vẫn muốn tìm đủ toàn, đáng tiếc hiện tại rơi vào rồi cự linh thần trong tay, xem ra là không có hy vọng, nếu như ta nhớ không lầm, cự linh thần mới là của ngươi đối thủ một mất một còn, giữa chúng ta cừu hận có thể hóa giải, ngươi đơn giản là hãm hại em trai ta một lần mà thôi, cái kia không tính là gì, cự linh thần nhưng là giết chết mẹ của ngươi. Ngươi biết đến không ít. Cổ Trần Sa ở vừa nãy một đòn trong lúc đó, đã nhìn ra rồi một ít mùi vị, có thể đấu nhất vũ vẫn không có lấy ra chính mình bản lãnh thật sự, dùng chính là thượng cổ vu đạo. Thượng cổ vu đạo cố nhiên mạnh mẽ, có thể Cổ Trần Sa muốn xem chính là đấu nhất vũ đạo của chính mình, chỉ có cùng đấu nhất vũ đạo của chính mình mới có thể nhòm ngó đi ra hạt nhân đồ vật, Cổ Trần Sa cũng mới có thể vận dụng thiên đạo pháp đem hết thảy ký ức nhòm ngó đi ra. Đấu nhất vũ hiện tại mạnh hơn, cũng không có pháp thánh cảnh giới cao thâm, Cổ Trần Sa hoàn toàn có cơ hội. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ, 2724 hay, hài sắc gần nặng. Với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của Men, đến số từ, 2724 cách chương.